Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389. Không quên sơ tâm, tâm linh thuế biến, tại Đông Dương ngoài cửa, đích thật là tụ tập không ít người. Bởi vì bọn hắn vừa mới nghe nói hôm qua thân phận bại lộ Đông Dương, liền trốn ở trong phòng này, cho nên bọn hắn mới có thể đến đây nhìn xem. Muốn thấy cái kia tuyệt thế yêu nghiệt phong thái. Trong đó liền bao quát Hồng Tỷ. Bất quá, bọn hắn ở bên ngoài thấp giọng nghị luận. Nhưng không ai gõ cửa. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng Đông Dương tình cảnh. Biết không thiếu có người muốn đối phó hắn. Mà lại, mình nếu là cùng Đông Dương biểu hiện rất quen thuộc. Đối lẫn nhau song phương đều bất lợi. Bọn hắn cũng không muốn mình trở thành người khác áp chế Đông Dương thẻ đánh bạc. Dù sao đây cũng không phải là không có tiền lệ. Minh Nguyệt Hồ một trận chiến chính là chứng minh. Sau một lát, ngay tại Hồng Tỷ những người này chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên có 5-6 cái thanh niên kết bạn mà đến. Khi bọn hắn đi vào Đông Dương môn trước, một người trong đó liền trùng điệp gõ cửa một cái, lại cất cao giọng nói: Đông Dương, chúng ta biết ngươi ở bên trong, còn không mở cửa. Để chúng ta nhìn xem cái kia danh Dương Thiên Quyền Châu người là như thế nào một cái yêu nghiệt. Hồng Tỷ cùng với trước đó đi tới những người kia thần sắc đều là khẽ động. Nghe ngữ khí cũng biết mấy tên này là kẻ đến không thiện. Có thể để bọn hắn có chút mê hoặc là mấy người này mạnh nhất cũng liền là chân thần đỉnh phong. Còn có chân thần sơ trung cảnh người. Thực lực như vậy căn bản không phải là đối thủ của Đông Dương. Làm sao còn có dạng này lực lượng đến đây khiêu khích? Đông Dương, không dám mở cửa sao? Chẳng lẽ trong truyền thuyết ngươi là cỡ nào lợi hại cỡ nào? Bây giờ lại biến thành con rùa đen rút đầu sao? Xem ra truyền thuyết có sai à? Lại hoặc là những cái được gọi là truyền thuyết, chỉ là ngươi tự biên tự diễn tới. Một người vừa hung ác gõ cửa một cái. Nói, Đông Dương, là cái nam nhân liền mở cửa. Chớ núp trong phòng không dám lộ diện. Người không phải có trái tim nhân ái sao? Nhát gan sợ phiền phức cũng không phải nhân giả gây nên. Ngoài cửa mấy người là không ngừng gõ cửa. Còn không ngừng nói ra đủ loại ngay cả tổn hại mang mắng lời nói. Lại càng nói càng hăng hái. Tiếng đập cửa cũng càng lúc càng lớn. Mộ Dung Chỉ Vũ là nhịn không được tức giận hừ nói. Đám hỗn đản này. Là ý nghĩ thiết pháp muốn buộc chúng ta ra ngoài. Đông Dương, chúng ta ra ngoài, chỉ cần rời đi người dũng cảm hào. Ra đến bên ngoài, coi như lại cùng Huyền Tôn một trận chiến. Chúng ta cũng hoàn toàn không sợ. Ra đến bên ngoài, trời cao biển rộng, Mộ Dung Chỉ Vũ thực lực mới có thể thỏa thích hiện ra. Khi đó, hắn coi như giết không được Huyền Tôn. Đối phương cũng đừng nghĩ tổn thương hắn mảy may. Đông Dương thì là thần sắc không thay đổi, cười nhạt một tiếng, nói, đừng vội, chỉ là mấy cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, không cần để ý, người có thể chịu, loại sự tình này, ta thấy cũng nhiều, có cái gì không thể nhịn. Đông Dương trả lời rất nhẹ nhàng, sự thật cũng là như thế, năm đó ở Vân Hoang Trường sinh quan, không chỉ một lần có người ở trước cửa lớn tiếng khiêu khích, cùng lúc kia so sánh. Tình huống trước mắt căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Coi như thế, bọn hắn tiếp tục như vậy. Chỉ sợ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể yên tĩnh. Đông Dương cười cười, nếu không ngươi đi Hồng Trần cư tĩnh tu đi. Chuyện nơi đây, ta đến ứng phó là được. Thế thì không cần, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Cũng không thể để ngươi một người đối mặt. Như vậy đi, ta ngay tại phòng khách. Ngươi có việc gọi ta. Chấm ngoặc kép. Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức rời đi. Hắn mới không muốn cứ như vậy đứng tại phía sau cửa. Một mực nghe ngoài cửa truyền đến ô ngôn uế ngữ. Đông Dương cũng lập tức từ phòng khách chuyển đến một cái ghế. Liền hướng phía sau cửa vừa để xuống. Sau đó ngồi xuống. Xuất ra một vò rượu. Liền chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Ngoài cửa từng tiếng khiêu khích chi ngôn. Ngược lại để hắn nhớ tới đã từng trường sinh quan. Đã từng không cách nào tu hành ở tại trường sinh quan những năm tháng ấy. Khi đó tuổi nhỏ, khi đó không lo, chỉ có sách cùng kiếm làm bạn. Khi đó có niên thiếu đánh nhau vì thể diện, cũng có niên thiếu phóng khoáng chi khí. Khi đó từ đầu đến cuối lòng yên tĩnh như nước, mây trôi nước chảy. Bây giờ kinh lịch nhiều như vậy, có lẽ tuổi nhỏ không còn, nhưng ta vẫn như cũ ta. Không quên sơ tâm, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Đông Dương tâm dị thường bình tĩnh, phảng phất rút đi những năm này tại trong hồng trần lịch luyện lưu lại tục khí. Một lần nữa trở lại từng tại Tiểu Thương Sơn thời điểm. Khi đó hắn chỉ có sách cùng kiếm, chỉ có sư phó của hắn, mỗi ngày đều tái diễn giống nhau sự tình. Một năm rồi lại một năm, nhưng hắn tâm thủy chung là như thế, không có chút rung động nào. Không sầu không lo, mây trôi nước chảy, đã từng ta, nhìn sơn là sơn, nhìn nước là nước, tu hành sau ta, nhìn sơn không còn là sơn, nhìn nước cũng không còn là nước. Bây giờ, núi vẫn là núi kia, nước vẫn là nước kia, ta còn là đã từng ta. Ung dung thanh âm bên trong, Đông Dương khí tức trên thân lại có một loại không hiểu biến hóa. Không phải trở nên thâm thúy, không phải trở nên phiêu miểu, cũng không phải trở nên càng thêm thâm bất khả trắc, mà là một loại tinh khiết, một loại như kia vân đạm phong khinh úy lam tinh không. Lại không một điểm khói lửa, tinh khiết làm lòng người bỏ thần di. Đông Dương loại biến hóa này, không chỉ là thể hiện tại tự thân khí tức, càng lớn biến hóa là thần hồn của hắn. Giờ phút này, thần hồn của hắn phảng phất tại bị một loại lực lượng vô hình gột rửa, tẩy đi tu hành đến một lần dính vào khói lửa, trở lại thanh tịnh không một hạt bụi. Thần hồn biến hóa, Đông Dương tự thân cũng không cảm giác gì. Hắn chỉ là đang nhớ lại đã từng niên kỷ ít, đã từng không vui không buồn hồi nhỏ. Trong lúc bất chi bất giác, hắn nhắm hai mắt lại, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, như là lại mơ một giấc đã từng tuổi thanh xuân. Đột nhiên, hai thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Một cái áo đỏ như lửa nữ tử, một cái lại chỉ là một cái quang ảnh, lại là Hồng Lăng cùng Trường Sinh giới khí linh. Nhìn xem tựa lưng vào ghế ngồi, mang trên mặt điềm tĩnh mỉm cười, như muốn tiếp đi Đông Dương. Hồng Lăng mỉm cười, khó được khó được. Trường Sinh giới khí linh cũng là cười một tiếng, là phi thường khó được. Chỉ sợ ngươi ta đều chưa từng nghĩ đến hắn sẽ có biến hóa như thế. Đúng vậy a, rửa sạch duyên hoa, phản phác quy chân, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng vẫn chỉ là động thần cảnh hắn tâm đã có dạng này cảnh giới. Trường Sinh giới khí linh gật gật đầu, nói, tâm không duyên hoa, hồn cũng tinh khiết. Hắn hiện tại, đem càng thêm thân cận thiên địa đại đạo, phóng nhãn thiên hạ, không người có thể cùng so sánh. Đã từng nhiều đời cao thủ theo đuổi hoàn mỹ tâm hồn, hiện tại rốt cục xuất hiện, lại xuất hiện tại một cái động thần cảnh tiểu gia hỏa trên thân. Không biết đã từng những cái kia phong hoa tuyệt đại người, dưới suối vàng có thông báo làm thế nào các loại cảm tưởng. Tiếng nói rơi, Trường Sinh giới khí linh bỗng biến mất. Đối với cái này, Hồng Lăng chỉ là cười một tiếng. Tiền bối, chấm ngoặc kép, một thanh âm đột nhiên từ Hồng Lăng sau lưng truyền đến. Chính là Mộ Dung Chỉ Vũ. Vừa rồi vị kia là Mộ Dung Chỉ Vũ đi qua Trường Sinh giới bên trong Trường Sinh viên, nhưng không có gặp qua Trường Sinh giới khí linh. Kia là Trường Sinh giới. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Chỉ Vũ khẽ dạ, ánh mắt rơi trên người Đông Dương. Nói, hắn đây là thế nào? Tâm linh thuế biến. Hồng Lăng mỉm cười, trả lời là làm như vậy giòn. Có ý tứ gì? Tâm tự nhiên, hồn không một hạt bụi. Về sau ngươi sẽ từ từ minh bạch. Tiếng nói rơi, Hồng Lăng cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mộ Dung Chỉ Vũ nhướng mày. Hắn vẫn còn có chút không hiểu rõ lắm Hồng Lăng nói tới ý tứ. Nhưng cái gọi là tâm linh thuế biến, cũng làm cho hắn biết hiện tại Đông Dương, ngay tại trong im lặng phát sinh một loại biến hóa, một loại thoát thai hoán cốt biến hóa. Không biết ra hỏa này là chuyện gì xảy ra. Bên ngoài tiếng mắng không ngừng, hắn lại có thể đang tiếng mắng bên trong để tâm linh thuế biến. Hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Làm người tu hành, theo từ từ tu hành. theo kiến thức mở rộng, tâm linh tự nhiên sẽ một chút xíu biến hóa. Có là nhìn lượt giang hà thế giới, tâm linh siêu nhiên, có đi khắp hồng trần thế tục, khám phá hồng trần vạn tượng, vậy cũng là đối tâm linh ma luyện, từ đó siêu nhiên siêu thoát, cũng mặc kệ là cái gì, muốn tâm linh thuế biến, ít nhất phải có thâm hậu tích lũy, lại thêm một chút may mắn mang tới thời cơ, mới có thể tại một sát na kia minh ngộ, để tâm linh siêu thoát. Nhưng bây giờ Đông Dương rõ ràng không phù hợp những tình huống này. Hắn tu hành bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, vẫn chỉ là động thần cảnh mà thôi. Chưa nói tới nhìn lượt giang hà thế giới, càng chưa nói tới khám phá hồng trần vạn tượng. Làm sao lại không hiểu thấu để tâm linh thuế biến, mà lại còn là tại người khác đối với hắn đủ loại tiếng mắng bên trong tiến hành loại này thuế biến. Trầm mặc một lát, Mộ Dung Chỉ Vũ lắc đầu cười khổ một tiếng, nói, không cảm thấy kinh ngạc. Mộ Dung Chỉ Vũ kể từ cùng Đông Dương đồng hành đến nay, mặc dù thời gian còn không phải rất dài, nhưng hắn đã trên người Đông Dương kiến thức rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Phảng phất trên người người khác đều rất khó gặp phải sự tình. Ở trên người hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh. Lại hết thảy đều là như thế, không có chút nào lý do, không có dấu hiệu nào. Chính là như thế thuận lý thành trương, chính là như thế tự nhiên mà vậy. Tu vi cảnh giới tiến triển chậm chạp, nhưng tâm cảnh lại lần lượt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thật sự là không giống bình thường. Mộ Dung Chỉ Vũ tự giễu một tiếng, liền xoay người trở về phòng khách. Hắn là yêu nghiệt, lại là tuyệt thế yêu nghiệt. Có được không gian chi đạo hắn, phóng nhãn toàn bộ thần vực, có thể cùng so sánh đồng cấp người tu hành cũng là Phượng Mao Lân Giác. Điểm này, Đông Dương cũng không bằng hắn, nhưng Đông Dương trên thân phát sinh đủ loại sự tình, lại làm cho hắn cái này tuyệt thế yêu nghiệt cũng có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hoàn toàn không theo lẽ thường tiến hành, ngoài cửa các loại khiêu khích cùng tiếng mắng còn tại không ngừng quanh quẩn, mà trong phòng, Đông Dương an vị ở sau cửa trên ghế, hai mắt khép hờ, trên mặt điềm tĩnh, như là ngay tại làm một trận mộng đẹp. Cứ như vậy trọn vẹn qua một canh giờ, ngoài cửa mấy cái không ngừng khiêu khích Đông Dương mấy người, cũng là mệt không nhẹ. Đương nhiên, bọn hắn mệt không phải thân thể, mà là mồm mép, mà lại, Hồng Tỷ cùng những cái kia xem trò vui người, cũng yên lặng ở bên cạnh nhìn một canh giờ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bọn hắn đều muốn biết mấy cái này ngoài miệng khiêu khích Đông Dương người rốt cuộc muốn kết thúc như thế nào. Các huynh đệ, chúng ta đi. Đông Dương cái này rùa đen rút đầu, đã không đáng chúng ta ở chỗ này lãng phí nước miếng. Đông Dương là rùa đen rút đầu sự tình, rất nhanh liền đem truyền khắp thiên hạ, để thế nhân cũng thấy rõ hắn nhát gan sợ phiền phức chân diện mục. Quẳng xuống sau cùng mấy câu, mấy người này cuối cùng cũng là hậm hực rời đi, phế đi nửa ngày miệng lưỡi, lại không có cái gì đạt được. Dù là Đông Dương đáp lại một tiếng, cũng nói bọn hắn phần này nỗ lực có chút thu hoạch a. Thật thua thiệt hắn có thể nhịn được. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Mấy cái này chân thần cảnh dám đến khiêu khích Đông Dương, khẳng định là bị người sai xử. Điểm này Đông Dương rất rõ ràng. Nói thì nói như thế, nhưng thời gian dài như vậy, Đông Dương một câu phản bác đều không có, cũng đủ thấy tâm cảnh của hắn cao. Người bình thường, coi như không lộ diện, chí ít cũng sẽ đáp lại vài câu. Đông Dương nếu là dễ dàng đối phó như vậy, vậy thì không phải là Đông Dương. Hồng Tỷ quẳng xuống một câu, liền xoay người rời đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.